Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt tê đít, chi đời này vẫn bái kính trước vương một. Ban đêm, Kim Quế cung đèn đuốc sáng trưng, lần trước Phương Xích Kỳ trọng thương gần chết, gia chủ Phương gia Phương Thính Hải thỉnh đại sư tỷ phù dung các hạ Đinh Lan đến chữa trị. Lần này Lỗ Tiên Thủ còn làm lớn hơn, trực tiếp mời hai vị chủ nhân của phù dung các, Từ Hoa phu nhân và Mạc Ưu phu nhân đến đây. Hai vị phu nhân nghe tiên thủ thỉnh cầu, sốt sắng chạy đến mới biết là vì lận phụ thanh, nhất thời đều sửng sốt. Nhìn sắc mặt Lỗ Khuê phu âm trầm, giặt một vẻ sẵn sàng đón địch. Lại thăm dò mạch đập cùng linh lực của tiểu tiên quân hôn mê kia, thấy kiểu gì cũng không giống nguy hiểm đến tính mạng. Lỗ Khuê phu an bài cho lận phụ thanh ở tầm cung sâu nhất, nơi có pháp trận trị liệu tốt nhất. Hai vị phu nhân phù dung các đi vào một chuyến, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Rất muốn mắng một câu chuyện bé xé ra to nhưng không dám mở miệng. Dù vậy, mấy đệ tử chân truyền của Hư Vân vẫn không thể yên tâm. Đầu tiên là Phương Chi Uyên không chịu đi, y không nổi nóng, cũng không mất khống chế, chỉ bình tĩnh mà kiên trì muốn ở bên cạnh cho đến khi lận phụ thanh tỉnh lại. Tình trạng của Phương Chi Uyên cũng không khá khẩm bao nhiêu, vốn dĩ đã bị thương từ lúc dẫn âm yêu đến, khi so chiêu với Vương Chiết lại tăng thêm thương thế. Chẳng qua y có sức chịu đựng siêu phàm, gặp người khác đã không thể gắng gượng đến tận lúc này. Tuần Minh Tư nói y trở về nghỉ tạm, Diệp Hoa Quả này nỉ y cho nàng xem thương thế, Phương Chi Uyên đều chỉ lắc đầu nói. Đừng đụng vào ta, Tuần Minh Tư, không được, nếu đại sư huynh tỉnh dậy đến lượt ngươi ngất đi, Minh Tư sẽ bị mắng. Chậc, sẽ không mất, Phương Chi Uyên ngồi một bên chống tay đỡ đầu, mệt mỏi nói. Đừng ồn nữa. Các người đều lăn về ngủ hết đi. Tuần Minh Tư trầm mặc, một lúc sau, y vỗ vai Diệp Hoa Quả, nhỏ giọng. Đại sư huynh chưa tỉnh, không thể để nhị sư huynh làm bậy. Nếu muội thấy tình hình không ổn, cứ trực tiếp hạ mê dược đi khiêng đi. Diệp Hoa Quả tái mặt, muội muội muội, muội không dám á. Tuần Minh Tư thâm trầm. Có chuyện gì ta gánh? Phương Chi Huyền tức đến bật cười. Ta nghe được đấy, rốt cuộc vẫn không lay chuyển được y. Đành để Phương Chi Huyên ở lại Kim Quế Cung, còn lại đều tạm thời về khách đờ, em mở trước. Trời về khuya, hai vị y tiên phù dung các cũng cáo từ rời đi. Phương Chi Huyên qua loa nuốt mấy viên đan dược trị thương, sau đó ghé vào mép giường lận phụ thanh. Hôm nay quá nhiều việc phát sinh, lúc này mới thật sự an tĩnh trở lại. Từ ngoài cửa sổ, trăng sáng cùng quế hương thoang thoảng bay vào. Phương Chi Huyên ánh mắt sâu xa, nắm tay lận phụ thanh. V.T.V. ngón tay mềm mại, thấp giọng nói. Ta thấy ngươi rõ ràng muốn chọc điên ta, Lục Hoa Châu vốn không nên đến, ngươi cứ đòi đến. Tử Vi Các, vốn không thể đi, ngươi vẫn khăng khăng muốn đi. Ngươi gì kỳ vậy? Phương Chi Uyên nhìn gương mặt lận phụ thanh, ngơ ngẩn nghĩ. Y biết, có rất nhiều người sau khi gặp tiểu sư ca của y đều có chung suy nghĩ này. Lận phụ thanh, rốt cuộc là người như thế nào? Trăm năm rồi, Phương Chi Uyên vẫn như cũ, thường xuyên cảm thấy mình không hiểu rõ hắn. Y thỉnh thoảng nghĩ, sư ca của y phải chăng là tạo vật của thần, bằng không, trên thế gian sao lại có một sinh linh như vậy? Lẽ thường, thứ tịch khiết sạch sẽ nhất cũng chính là thứ dễ bị vấy bẩn nhất. Vật tinh xảo đẹp đẽ nhất cũng là vật dễ vỡ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên những thứ đẹp đẽ, không tì vết đều nên được đặt ở trên cao. Cẩn thận che chắn, không cho nhiễm một hạt bụi. Nó chỉ cần yên một chỗ, lặng lặng tỏa sáng, khiến người khác si mê tán thưởng. Lận phụ thanh ở tuổi thiếu niên chính là dáng vẻ này. Nhưng sau đó, tường trắng nhuốm máu, lưu ly vỡ nát. Phương Chi Huyên nhìn thấy lận phụ thanh khi sôi nổi rực rỡ nhất, cũng tận mắt chứng kiến ánh sáng trong buổi điêu tàn chợt tắt. Sao có thể không cảm thấy lòng đau như cắt, không đứt từng khúc ruột. Hiện tại Phương Chi Uyên muốn giữ chặt hắn, muốn ở cạnh hắn, muốn lấy mạng mình để bảo vệ hắn. Nhưng một khi lận phụ thanh cất bước, y phát hiện ra chính mình theo không kịp. Không cách nào đuổi kịp, Phương Chi Uyên thổi tắt ánh nến đầu giường, một lần nữa phủ kín chăn cho lận phụ thanh. Y không quên được quãng thời gian người này bị âm khí phản phệ, cơ thể lúc nào cũng lạnh như băng, theo bản năng cảm thấy sư ca vô cùng sợ lạnh. Y thở dài, thấp giọng. Lận phụ thanh, rốt cuộc ngươi phải đi đến đâu mới chịu dừng? Năm xưa, Lận Phụ Thanh là thiếu niên tự do, tùy tiện, Phương Chi Uyên đã không đuổi kịp hắn. Hiện tại, Lận Phụ Thanh đã nếm trải cay đắng khổ sở. Hắn rõ ràng đã vấy máu, lại dường như vẫn sạch sẽ như cũ. Rõ ràng tàn tạ rách nát, lại vẫn giữ được sự kiên cường dẻo dai. Con đường phía trước trông gai như kiếm, ý trời như đao, hắn vẫn cứ bước tiếp, không chịu nán lại một chút chờ người phía sau. Vì sao, người đã đồng ý cùng ta quy ẩn, sao vẫn cứ lăm lăm đi về phía trước? Sư ca, ngươi gạt ta chuyện gì đúng không? Phương Chi Huyên dần cảm thấy buồn ngủ, lẩm bẩm ở đầu giường. Y nắm tay Lận Phụ Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cho ngươi mạng của ta, có đủ không? Trong một khoảnh khắc, y như trở lại là thiếu niên lạnh lùng năm xưa, trong tay cầm đan tâm mà lo lắng không yên, muốn nhét phần cốt nhục của chính mình cho Lận Phụ Thanh, chỉ mong tiểu sư ca đừng khóc. Nhưng mà, Lận Phụ Thanh không cần. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên, Phương Chi Uyên nửa mê nửa tỉnh dựa ở đầu giường, nhắm mắt nói. Vào đi, lời ra khỏi miệng rồi y mới sực tỉnh, nhìn khung cảnh quen thuộc của tẩm điện Kim Quế Cung, Phương Chi Uyên hơi cười khổ, nhớ ra mình hiện giờ không phải chủ nhân nơi này. Nhưng không ngờ, người đến lại thật sự gọi y một tiếng. Phương tiên thủ, tiếng bước chân nặng nề mà trầm ổn, người kia chính là Lỗ Khuê Phu. Ông ta đang là đương kim tiên thủ, vậy mà hướng phía Phương Chi Uyên hành lễ thật sâu. Lỗ mỗ còn chưa cảm tạ ân tình đời trước của tôn thủ. Không cần, Phương Chi Uyên lập tức nghiêng sang một bên, không chịu nhận lễ. Y biết ân tình đời trước mà Lỗ Khuê Phu nói đến là chuyện gì, chỉ xua tay. Ta bảo hộ sư ca của ta, là chuyện trong nhà, không thể nhận lời cảm tạ của ông. A, Lỗ Khuê Hêu hơi ngẩn ra, không hiểu sao vẻ mặt lại như vừa bừng tỉnh đại ngộ. Ông ta nhắm mắt đánh giá chàng trai anh Tuấn lạnh lùng trước mắt một vòng, soi kỹ từ đầu đến chân, liên thanh cười nói. Phải, phải, là việc nhà, Lỗ mỗ hiểu mà, ta lỡ lời. Phương Chi Uyên không nhận ra có gì đó sai sai, chỉ tự mình nghiêm nghị nói. Huống chi đời này ta không có lòng tranh tôn vị, cũng không có ý định nhìn sư ca ta vì ma đạo các ngươi mà rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Hắn vốn không nên như vậy, y rũ mắt, cười cười. Vậy nên, Lỗ tiên thủ không cần đa lễ với ta, tốt nhất cứ xem Phương Chi Uyên là họa tinh của Hư Vân Tông thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực, giọng điệu của Phương Chi Uyên dành cho tiên thủ không hề khách khí. Đời trước là chuyện đã qua. Xét thực lực lẫn địa vị của Lỗ Khuê Phu hiện tại, ông ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết y, nhưng Phương Chi Uyên cố ý làm vậy. Y ít nhiều lo lắng chúng ma tu sống lại một phen lại tìm đến Lận Phụ Thanh đội hắn lên đầu, bắt Lận Phụ Thanh một lần nữa phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Y muốn thừa cơ sư ca còn ngủ tự mình đóng vai ác, cùng lắm sư ca chỉ có thể mắng mấy câu. Lỗ Khuê Phu lại không hề tức giận, chỉ nói, ngày sau thế nào? Đều sẽ nghe theo ý quân thường. Phương Chi Uyên, ông cũng thật trung thành với hắn. Đây là chuyện đương nhiên. Ánh mắt Lỗ Khuê Phu sáng lên, không nhịn được cường điệu một câu. Nói gì đi chăng nữa, ngài cùng quân thượng tình sâu ý nặng. Đời trước tiên ma lưỡng đảo, có chỗ nào đắc tội đều là bất đắc dĩ. Vẫn mong Phương tiên thủ thông cảm nhiều hơn. Phương Chi Uyên sặc một tiếng, vội xua tay, trong lòng thầm nghĩ ma tu này đối đãi y cũng quá mức nhiệt tình rồi. Lỗ Khuê Hêu nói tiếp, ngài ngàn vạn lần đừng lo lắng, ngày sau phàm là Tuyết Cốt Thành chỉ có một mảnh ngói, cũng dành ra một vị trí cho quân hậu ngài. Phương Chi Uyên xoa giữa đầu mày, trầm giọng nói, ta nói không cần, hả, y đột nhiên phát giác ra chuyện gì, hoảng hốt nhíu mày. Ông mới vừa nói, vị trí gì, Lỗ Khuê Hêu sảng khoái cười to, Phương tiên thủ ngại cái gì, trong mắt Lỗ Mỗ, ngài từ lâu đã là quân hậu của Tuyết Cốt Thành rồi. Đám yêu tu có ai dám không phục, cứ đến hỏi lôi khung diều của ta. Phương Chi Uyên hai mắt đăm đăm, y bắt đầu suy nghĩ, quân hậu là chức gì? Trước hết, phải loại trừ cái đáp án mà y nghĩ đến đầu tiên theo phản xạ. Quân trong quân đội à, hầu trong hầu tước, hay thật, Lận Phụ Thanh vậy mà còn chưa cho y một chỗ trong ma đảo, sư ca quả thật luôn quan tâm đến y nhất. Phương Chi Uyên xanh mặt. Cảm giác như không cách nào tự mình lừa mình. Y miễn cưỡng chấn định lại, thử thăm dò. Chuyện này, sư ca, chưa từng nói với ta. Lỗ Khuê Vêu kinh hãi. Ôi chao, sao có thể? quân thượng đến nay còn chưa cho ngài một danh phận sao? Từ danh phận này dùng cũng thật khéo. Phương Chi Huyên trước mắt tối sầm, nặng nề hít thở, không đáp nổi. Ôi ôi, này, chuyện này, Lỗ Khuê Phu dầu dĩ đánh một trưởng vu vơ, lại vội vàng túm lấy Phương Chi Huyên. Quân hậu bớt giận, quân thượng tuổi còn trẻ, mấy chuyện này không khỏi có chỗ không chu toàn, nhưng quân thượng đối với ngài là thật lòng thật dạ. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài rồi nói. Phương Chi Huyên một trận đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng bị Lỗ Khuê Phu túm ra ngoài. Rất nhanh, y phát hiện Lỗ Khuê Phu lựa chọn ra ngoài là quyết định đúng đắn cỡ nào. Hoặc là nên nói, ông ta tự mình hiểu mình thế nào. Cái gì, âm giọng như tiếng chuông vang vọng khắp đỉnh Kim Quế Cung, quanh quẩn không thôi. Lỗ Khuê Phu vẻ mặt tan nát, không còn chút uy nghiêm của tiên thủ nào, rối rắm trợn mắt nhìn Phương Chi Huyên. Ngài, với quân thượng nhà ta, vẫn chưa thành, chưa bái thiên địa, chưa kết bạn đời, Lỗ Khuê với hoảng loạn cực điểm, sắp điên đến nơi rồi. Chưa xong tu, Phương Chi Huyên cả người phát run, lúc này, dù có là thần hồn trăm tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió bão bùng cũng vô dụng. Một vệt hồng nhạt bò lên vành tai, y cơ hồ thẹn quá hóa giận. Đều là nói bậy, quần hậu cái gì, song tu cái gì, người dám vọng nghị chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đời trước sư ca ta lại có loại thần tử như thế này? Đợi hắn tỉnh lại, Lỗ Khuê với vội dỗ y. Đừng, quân hậu xin bớt giận. Thần không dám, Phương Chi Huyên tức đến mức trong đầu ong ong. Ai là quân hậu, người trước mặt người ngoài lại xưng thần, không sợ quân thượng ngươi thất vọng sao? Chuyện này, Lỗ Khuê Phu nhìn Phương Chi Huyên một lượt từ trên xuống dưới, do dự nói. Không phải chính miệng ngài nói, ngài cùng quân thượng là. Chuyện trong nhà, sao? Phương Chi Huyên nổi giận, ta gọi hắn là sư ca. Ta cùng quân thượng của ngươi là sư huynh đệ, Lỗ Khuê Phu nghi hoặc nhìn y, phải không? Sáng nay ở trên vách núi, ôm người ta miết không buông còn không phải là ngài sao? Bế người ta đi một đường cũng không phải là ngài sao? Canh ở đầu giường mãi không chịu đi không phải là ngài sao? Sư huynh đệ thì sư huynh đệ, cũng chưa từng gặp. Huynh hữu đệ cung, đến mức này, Phương Chi Huyên hít sâu một hơi, tay đỡ trán, gian nan nói. Bỏ đi. Những lời này ta xem như chưa từng nghe. Y lại cắn răng, thỉnh Lỗ tiên thủ sau này đừng nói bậy trước mặt sư ca ta. Giữa chúng ta chưa từng có loại quan hệ này. Lỗ Khuê Phu còn lâu mới tin. Cái này, Phương Chi Huyên tìm về một chút bình tĩnh, quay người ôm cánh tay, nói. Đừng hiểu lầm, tuy quân thượng ngươi câu cửa miệng luôn là nói thích ta, hay thường ôm ta, hay thường dung túng chiều chuộng ta, thậm chí đôi khi hắn còn nổi hứng hôn ta. Nhưng bọn ta không phải, Lỗ Khuê ngẩn ra, nói vậy, không phải các ngài chỉ còn mỗi song tu là chưa làm thôi sao? Đã đến thế rồi, sao còn chưa tu con mẹ nó đi? Phương Chi Huyên cường điệu tự nhủ, sư ca, hắn không thích ta, Lỗ Khuê bàng hoàng, ông cảm thấy có hơi không theo kịp suy nghĩ của tiểu quân hậu nhà mình. Ngài đây tốt xấu gì cũng là tiên thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, đời trước đứng giữa đại họa ngăn cơn sóng dữ. Được vạn dân kính ngưỡng, sao có thể nói ra mấy lời kiểu này một cách tự tin chắc chắn như vậy? Phương Chi Huyên thấy Lỗ Khuê Phu không nói gì, cho rằng vị thần tử quá mức nhọc lòng vì quân thượng của mình rốt cuộc bị thuyết phục rồi, vậy nên tự chấn định lại. Y lặp lại một lần nữa, mong Lỗ tiên thủ đừng nói bậy trước mặt Lận Phụ Thanh, lúc này mới hài lòng quay lại bên trong tầm điện trông nom tiểu sư ca. Bỏ lại một mình Lỗ tiên thủ ngoài cửa tầm điện đứng như trời trồng. Lâm vào tình trạng hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Đêm khuya tĩnh lặng trôi qua, trời trăng luân chuyển. Sáng hôm sau, Lận Phụ Thanh tỉnh lại, ánh mặt trời lọt vào khóe mắt, ý thức dần rõ ràng lên. Hương quế thấm vào gan ruột, hắn chìm trong chăn đệm êm ái, trên người mềm mại dễ chịu, bốn phía là màn ngủ vàng nhạt rũ xuống như thác nước, vây lấy hắn ở bên trong. Lận Phụ Thanh chớp mắt một cái, chậm chạp phát giác ra nơi này là ở sâu trong Kim Quế Cung. Phương Chi Huyên dựa vào đầu giường mà ngủ, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mái tóc, mặt mày vốn lạnh lẽo lúc này giãn ra, ấm áp đến mức khiến lòng người tan thành một hồ nước xuân. Lận Phụ Thanh thấy sắc mặt y nhợt nhạt, giữa mày có chút mệt mỏi. Hắn nằm trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm nhận được một trận đau nhức. Người này hẳn là vì trông nom hắn mà không chịu yên ổn nghỉ ngơi chữa thương. Năm xưa, hắn vì muốn Phương Chi Uyên bỏ cái tật xấu không quan tâm bản thân mình mà hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Sau mần ấy năm, sự tình vẫn chẳng có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhớ đến đêm nọ, có đom đóm bay lập lòe, Phương Chi Uyên oán hận mà nói với hắn không được có lần thứ ba, đỏ mắt nói ta sắp điên rồi. Lận Phụ Thanh đột nhiên cảm thấy khổ sở, hắn nghĩ, có phải mình đã sai ở đâu rồi không? Hẳn là không, hắn không thể làm như không thấy chân thần đời trước đi theo bên người Tử Vi Thánh Tử, đánh Vương Chiết một trận là chuyện tất yếu phải làm, hắn không sai. Hạ trận phong tỏa Phương Chi Uyên cũng là chuyện phải làm, như trên, không sai. Khi đó Phương Chi Uyên tung dịch chuyển phù bắt hắn rời đi, nhưng hiện tại bọn họ chỉ là hai kẻ quen kim đan kỳ, muốn đi là có thể đi sao? Trong lòng Chi Uyên đã quyết ý lưỡng bại câu thương, muốn cưỡng chế dùng thần hồn độ kiếp câu giờ với Vương Chiết. Lận Phụ Thanh biết, nếu hắn không giành trước, một khi bị dịch chuyển phù tiễn đi, e rằng không thể gặp lại một Phương Chi Uyên còn thở nữa. Sau khi sống lại, hắn đã tận lực tính toán cân nhắc, cố gắng không làm sai việc gì. Dẫu hắn rành rành cảm thấy mình không sai, nhưng tại sao vẫn khiến Phương Chi Uyên mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy? Lận Phụ Thanh duỗi tay nhẹ nhàng vê, tê vê, gương mặt Phương Chi Uyên. Đối phương khẽ động mi, chưa tỉnh lại, chỉ vô thức lầm bầm. Sư ca, trong cơn mơ màng, y thấp giọng nỉ non. Về hư vân đi, Lận Phụ Thanh đau lòng đến phát run. Hắn thấp giọng nói, là ta không tốt, ta thật sự không tốt, ta cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này. Ta cũng muốn trở lại khoảng thời gian thiếu niên như đời trước, thương ngươi chăm ngươi, hết thảy mọi chuyện đều chiều theo ý ngươi. Muốn ở cạnh ngươi, che chở ngươi, không cho ngươi bị thua thiệt, không khiến ngươi phải chịu một chút đau thương nào. Lận Phụ Thanh nhẹ giọng nghẹn ngào, xin lỗi. Có lẽ là bị những âm thanh qua đỗi bi thương này quấy nhiễu, hàng mi Phương Chi Uyên khẽ run, đột nhiên tỉnh dậy. Lận Phụ Thanh không kịp thu lại cảm xúc đau xót cùng áy náy, vừa vặn bị y nhìn thấy. Phương Chi Uyên cả kinh, lập tức ngồi dậy. Làm sao vậy, khó chịu ở đâu? Lận Phụ Thanh trong mắt ngập nước, xoay nghiêng người nhẹ nhàng nói. Đang nghĩ, phải nói gì để tiểu họa tinh đừng giận ta? Phương Chi Uyên nhẹ nhõm thở ra, y cười lạnh. Sao, bây giờ biết sai rồi? Lận Phụ Thanh hơi cuộn người, ngoan ngoãn thỏ thẻ. Ta sai rồi. Khí thế thâm trầm của ma quân trăm tuổi bị thu lại sạch sẽ, chỉ trưng ra dáng vẻ thiếu niên tiên quân nhỏ nhẹ dịu dàng, rúc ở trong chăn, hệt như một con mèo trắng đáng yêu. Phương Chi Uyên cảm thấy không chống cự nổi, rời mắt sang chỗ khác. Y hỏa hoãn, chậm gì gì nâng một tay áp lên mặt Lận Phụ Thanh, sau đó cúi người áp trán mình lên trán hắn. Lận Phụ Thanh cảm giác được một sự ấm áp xâm nhập vào bên trong thức hải của mình. Phương Chi Uyên nhắm mắt, thần hồn chậm rãi du tẩu một vòng, hiếm có một thần trịnh trọng nói. Được rồi, dưỡng thêm vài ngày là không sao nữa, mấy tháng tới phải tránh động tới thần hồn, biết chưa? Lận Phụ Thanh ngẩn ngơ nhìn y, trong lòng ấm lên đến độ nóng rát, đâm cho hắn tê dại cả người. Chi Uyên, hơi thở của Phương Chi Uyên phất qua sườn mặt hắn, trong một khoảnh khắc. Lận Phụ Thanh đột nhiên cảm thấy thần hồn điên đảo, sóng chiều bị đè nén từ rất lâu ập L, N, D, N, S đầu. Lận Phụ Thanh ngứa ngáy khó nhịn, thật sự không nhịn nổi, dướn đến, hôn lên cằm Phương Chi Uyên. Hắn cười nhẹ, ta không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ y đang tỉnh táo, hắn không dám làm càn, sợ hôn lên môi sẽ khiến người ta hoảng sợ, đành phải tạm bợ một phen cho đỡ ghiền. Căn cứ theo mạch tư duy của môi sao mốc này, chỉ cần không làm gì quá trớn, ôm ấp hôn hít, nói yêu nói thương gì vẫn nằm trong giới hạn quan hệ sư huynh đệ bình thường, Phương Chi Uyên đều có thể tiếp thu. Không ngờ lần này, Phương Chi Uyên bứt ra, lui lại, vẻ mặt nghiêm nghị lên. Lận Phụ Thanh lại nghe Phương Chi Uyên trầm giọng nói, sư ca, ta hỏi ngươi một chuyện. Lận Phụ Thanh thấy y đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, còn tưởng mình lại trêu y cái gì. Không dám chần chừ nữa mà lập tức ngồi thẳng dậy, tóc tản ra trên đầu vai. Phương Chi Uyên vội tung áo khoác lông chồn phủ lên vai hắn, do dự một lúc, nhíu mày nói. Không phải ngươi hứng thú với ta đó chứ? Lận Phụ Thanh hoảng sợ. Cái gì? Ý ta là... Phương Chi Uyên cảm thấy hình như mình nói không rõ ràng lắm, một lần nữa chỉ vào chính mình, nhướng mày, thẳng thắn nói. Nhan sắc của ta, cách Trương.